Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, chuyện tình cảm vi sư không dậy nổi. Tiểu Vũ từ trong bụi hoa đi ra, xuất ra đem mộc kiếm đưa cho Giang Lan. Sư đệ, lần lịch luyện này thuận lợi không? Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhấc chân, phảng phất lo lắng đạp phải dưới chân hoa, bị nàng chiếu cố hoa, coi như thuận lợi. Giang Lan nhận lấy mộc kiếm nói, Tiểu Vũ quả thật còn đang chờ hắn hỗ trợ gia trì Trảm Long chân ý. Như cũ cảm giác không khỏe, bất quá, hắn sẽ không cự tuyệt. Sư đệ có đi qua phồn hoa địa phương sao? Giang Lan với Tiểu Vũ đồng thời hướng trong sân đi tới. Đi qua, thuận tiện mua cái đồ vật cho sư tỷ. Đi trên đường, Giang Lan thuận thế lấy ra kẹo hồ lô, đưa cho Tiểu Vũ. Kẹo hồ lô, Tiểu Vũ đưa tay nhận lấy hai chuỗi đường hồ lô, dùng miệng thử hạ, sau đó liền vẻ mặt nụ cười. Nguyên lai là cái mùi này, hai chuỗi đều là cho ta. Giang Lan khẽ gật đầu, cũng không nhìn thấy không chút nào vui, hoặc là chán ghét, thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nhắc nhở, ta thật không phải tiểu hai, trước thấy ta, mới là chân ngã, như bây giờ, là để cho tiện đi ra ngoài. Cái này Tiểu Vũ đã giải thích qua rồi, chỉ là, ăn kẹo hồ lô dáng vẻ, có chút thiếu sức thuyết phục. Đương nhiên, Giang Lan cũng sẽ không coi Tiểu Vũ là tiểu hai nhìn. Bây giờ dáng vẻ cũng không giống tiểu hai, chỉ là cảm giác tính cách khả năng nghiêng về thuần chân. Bình thường dáng vẻ, liền không loại cảm giác này. Lạnh lẽo cô quạnh, trầm mặc ít nói, từ chối người ngoài ngàn dặm. Sư đệ đã vượt qua 10 lần gia trì Trảm Long chân ý, có muốn hay không ta giáo sư đệ long ngữ? Lúc này Giang Lan ngồi ở vị trí gia trì Trảm Long chân ý, Tiểu Vũ là ngồi một bên. Nghe được Tiểu Vũ đề nghị, Giang Lan bất quá chút do dự, liền gật đầu. Được, long ngữ hắn học tập có chút, đoán sơ lược hiểu, chưa nói tới tinh thông. Học được sau cũng quả thật có chút chỗ tốt. Có Tiểu Vũ ở, vốn cũng không có thể tu luyện, cho nên học tập long ngữ cũng không tệ. Chúng ta đây từ viết long tộc văn tự bắt đầu học lên. Mới vừa bắt đầu hẳn viết khó coi, long tộc văn tự tương đối khó. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan cười nói. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại đi vòng qua viết chữ. Đều đi qua hơn 50 năm rồi. Năm tháng không thể ở trên người Tiểu Vũ lưu lại đủ vết tích. Chẳng lẽ còn xóa không mất một ít không trọng yếu chuyện sao? Giang Lan yên lặng không nói. Hắn hiện tại ở gia trì Trảm Long kiếm ý, tự nhiên không có thời gian học tập. Chờ lần sau, hắn mới vừa trở về, còn rất nhiều chuyện phải làm. Tối hôm đó, Giang Lan đưa Tiểu Vũ rời đi Đệ Cửu Phong. Tại hắn cho là Tiểu Vũ muốn ngự kiếm hồi giao trì lúc, Tiểu Vũ bất động, liền đứng tại chỗ nhìn hắn. Sư tỷ quên cái gì chuyện? Giang Lan hỏi. Đưa ta. Tiểu Vũ đưa tay ra hướng về phía Giang Lan nói. Cái này làm cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Sư tỷ chỉ là, ta cuối thu kiếm. Tiểu Vũ nhắc nhở. Ở ngươi đi ra ngoài thời điểm mượn ngươi. Là mượn, nghĩ tới. Sau đó Giang Lan đem cuối thu kiếm lấy ra, đặt ở Tiểu Vũ trên tay. Sư tỷ kiếm, hắn cũng không có giải thích cái gì. Còn liền có thể, ta đây trở về, lần sau tới giáo sư đệ viết long ngữ. Tiểu Vũ mang theo nụ cười hướng giao trì đi. Nhìn Tiểu Vũ biến mất ở chân trời, Giang Lan liền hướng Đệ Cửu Phong đỉnh đi. Gặp một chút sư phụ, thuận tiện đem rượu ngon với thịt bò kho tương cho sư phụ. Tiểu Vũ coi như không ghét kẹo hồ lô, sư phụ không biết rõ có thể hay không không thích. Tiểu Vũ một đường hướng giao trì bay đi, trong miệng cắn cuối cùng một chuỗi đường hồ lô, trong tay kiểm tra cuối thu kiếm, không có bất kỳ dùng qua vết tích, là đi ra ngoài lịch luyện chưa bao giờ yêu cầu kiếm, hay lại là ngượng ngùng dùng. Tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Nàng ngược lại là thật hy vọng cuối thu kiếm có thể giúp được Giang Lan. Bất quá sư đệ cũng không có đả thương thế. Nhìn khí sắc nếu so với trước khi rời đi tốt hơn rất nhiều. Hẳn gặp chuyện gì. Hơn nữa rất thuận lợi. Thanh kiếm thu vào. Nàng liền ăn kẹo hồ lô. Ăn ngon không? Chưa nói tới nhiều ăn ngon. Nhưng là nàng thích cái này đồ vật nhỏ. Có lẽ là bởi vì chưa bao giờ có nhân cho nàng đưa qua lễ vật. Hay hoặc là nói chưa bao giờ có thích hợp nhân đưa nàng lễ vật. Dù là chỉ là rất đơn giản ăn. Những người khác đưa, nàng cũng sẽ không muốn. Vị hôn phu là có thể an tâm nhận lấy. Thuộc về Giang Lan hảo ý. Nàng không nghĩ cô phụ. Nhưng vật quý trọng thì phải đáp lễ. Cái này không cần. Sư phụ, rượu. Giang Lan đứng ở đệ cửu phong đỉnh đem đồ vật giao cho sư phụ. Mạc Chính Đông nhìn rượu với thịt bò kho tương. Trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì. Không ý mới. So với hắn tặng qua còn không có ý mới. Hắn lần đầu tiên đưa thực vật đàn. Trứng sủng vật. Lần thứ hai đưa u dạ hoa. Hắn tên đệ tử này. Ngoại trừ rượu ngon chính là rượu ngon. Lần này hiếm thấy đi ra ngoài lịch luyện. Cho hắn tăng thêm thịt bò kho tương. Cho thần nữ mang đồ. Mạc Chính Đông thu hồi rượu ngon với thịt bò kho tương hỏi. Hai chuỗi đường hồ lô. Giang Lan trả lời. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan. Có chút ngạc nhiên. Cuối cùng thành khẩn nói. Vi sư không dạy nổi ngươi cái này. Có rảnh rỗi ngươi đi thỉnh giáo một chút đệ tam phong với đệ ngũ phong sư thúc. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn liền đơn thuần mang ít đồ. Tại sao phải đi thỉnh giáo hai vị kia sư thúc? Hơn nữa, hai vị kia mặc dù là tiên tử, có thể, hẳn là hoàng kim thánh đấu sĩ. Nói đến cái này, Giang Lan liền nghĩ tới đệ ngũ phong Diệu Nguyệt sư thúc lời nói. Nói ngưỡng mộ sư phụ đã lâu, để cho hắn làm mai mối. Mà sư phụ cũng là một thân một mình. Muốn hỏi một chút sao? Cảm giác có chút đột ngột. Chờ một chút, chuẩn bị rõ ràng xuống. Hắn đã thành tiên, sư phụ cũng phải già rồi. Quan tâm người lớn tuổi sinh hoạt, là nhân chi thường tình. Bất quá hắn tương đối để ý là Diệu Nguyệt sư thúc. Cảm giác nói chuyện cũng thật cũng giả. Có rảnh rỗi có thể thích hợp hỏi một chút sư phụ vấn đề tình cảm. Đi ra ngoài lịch luyện có thể có thu hoạch. Mạc Chính Đông hỏi tới chính sự. Mấy năm này không dài. Nhưng là đối Giang Lan mà nói hẳn vô cùng trọng yếu. Cho nên hắn muốn đại khái hiểu một chút. Ít nhất biết rõ. Có hay không có thời cơ thành tiên. Có chút thu hoạch. Có một loại hiểu ra. Đệ tử tương lai đường sẽ dễ dàng rất nhiều. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Đã thành tiên hắn. Tương lai đường mặc dù không có dễ dàng như vậy. So với trước kia. Dễ dàng rất nhiều. Có thể như vậy thuận lợi. Toàn bộ nhân vi sư phụ ngàn năm khí vận, mặc dù đang đánh dấu phương diện, chỉ nhiều hơn một viên tạo hóa đan, nhưng này viên tạo hóa đan với hắn mà nói là thời cơ thành tiên. Cực kỳ trọng yếu, Mạc Chính Đông gật đầu một cái, như thế cho giỏi, còn lại cũng không hỏi nhiều cần phải. Sư phụ, có một chuyện đệ tử có chút hiếu kỳ. Giang Lan nhìn Mạc Chính Đông mở miệng nói, rượu cũ khách sạn ông chủ. Là để cho sư phụ chả xảy ra điều gì giá. Đổi lấy là quyển sách này. Hắn đem quyển sách kia lấy ra. Thư trên đó viết bốn chữ lớn. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nơi này hẳn ghi lại tâm thần khách sạn. Giang Lan còn không có nhìn. Yêu cầu qua một thời gian ngắn mới có rãnh. Mới vừa trở về. Hắn có rất nhiều chuyện phải làm. Cũng không có gì. Giúp hắn tôn tử tìm đi một tí thối thể linh dược mà thôi. Mạc Chính Đông khẽ lắc đầu. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Nói hời hợt. Nhưng là khách sạn ông chủ vốn là cường đại. Lại còn muốn tìm sư phụ hỗ trợ. Nghĩ như thế nào cũng không có sư phụ nói đơn giản như vậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.